Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phân tích, Hoàng Vũ Phỉ dùng diễm đuôi kiếm tiếp được, Long Tinh Ngân tay trái nắm tay vung ra ngoài, Hoàng Vũ Phỉ đồng dạng nghênh đón tiếp lấy, lại không nghĩ rằng, lực lượng cường đại trực tiếp đem Hoàng Vũ Phỉ ném đi, có chật vật rơi vào trên mặt đất, Long Tinh Ngân không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc. Ngũ Đế Long quyền lần nữa huy tới, một đầu bạch long từ trên nắm tay bay ra, Hoàng Vũ Phỉ giật mình, trên thân hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, một quyền quất tới, một cái hỏa diễm phượng hoàng bay ra, phóng tới bạch long, một long nhất gió đang không trung quấn quýt lấy nhau, Hoàng Vũ Phỉ hỏa diễm hai cánh huy động, hướng về Long Tinh Ngân chém tới, Long Tinh Ngân kinh hãi, côn bằng cánh huy động nghênh đón tiếp lấy. Oanh tương đương Long Tinh Ngân bị đánh bay. Hoàng Vũ Phỉ thân thể lóe lên nghênh đón. Long Tinh Ngân Ngũ Đế Long quyền oanh ra. Một đầu bạch long bay múa. Hoàng Vũ Phỉ hỏa diễm phượng hoàng bay ra nghênh kích mà lên. Phượng hoàng nổ tung trên không trung. Hoàng Vũ Phỉ cánh vỗ, đem bạch long chặt đứt. Hoàng Vũ Phỉ huy động cánh chém về phía Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân côn bằng cánh nghênh đón tiếp lấy. Bành tương đương tàn khuyết côn bằng cánh không ngăn được phượng hoàng cánh. Long Tinh Ngân hướng xuống đất rớt xuống. Trong mắt lóe lên ánh bạc. Hai thanh tiểu kiếm bắn ra. Thái hư hóa kiếm bổ vào Hoàng Vũ Phỉ trên cánh. Diễm vũ bay tán loạn. Hoàng Vũ Phỉ cũng đi theo rớt xuống. Rơi xuống trên mặt đất Long Tinh Ngân thi triển thái hư bộ. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về Hoàng Vũ Phỉ chạy đi. Hoàng Vũ Phỉ một trường vỗ ra, một thanh hỏa diễm cự nhận từ trong lòng bàn tay hóa ra. Long Tinh Ngân Ngũ Đế Long quyền đem đánh tan, thân thể trong nháy mắt đi vào Hoàng Vũ Phỉ thân một bên. Hoàng Vũ Phỉ trên thân hỏa diễm mãnh liệt, nóng rực khí tức kém chút đem Long Tinh Ngân bỏng, đem Long Tinh Ngân bức lui. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt bị hỏa diễm vây quanh Hoàng Vũ Phỉ, cảm giác không có chỗ xuống tay. Thật giống như lúc trước đối mặt hắn nhị đệ đồng dạng. Quá mạnh, quả thực liền không có sơ hở. Hoàng Vũ Phỉ rất kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân lại có thể đưa nàng bước đến loại trình độ này. Coi như cùng nàng cùng đẳng cấp còn lại thánh tử. Đều có rất ít có thể bước ra nàng phượng hoàng lửa thể. Long Tinh Ngân trong thân thể thánh huyết đang sôi trào. Lực lượng cường đại nước vọt khắp toàn thân. Màu vàng kim huyết khí tràn ngập vì bên ngoài cơ thể. Mái tóc dài vàng óng bồng bềnh mà lên. Tay phải vồ một cái. Chạm lô kiếm bay vào trong tay. Hoàng Vũ Phỉ nhìn cả người quấn quanh lấy màu vàng kim huyết khí Long Tinh Ngân. Vậy mà cảm nhận được áp lực. Tay phải vung lên. Một cỗ hỏa diễm đem xa xa diễm vũ kiếm đánh bay. Hỏa diễm trường tiên cuốn một cái. Diễm vũ kiếm rơi trong tay. Phượng Hoàng dương cánh động, hướng về Long Tinh Ngân bay đi. Long Tinh Ngân thi triển côn bằng lục biến, nghênh đón tiếp lấy. Hai người trên không trung không ngừng chiến đấu. Long Tinh Ngân thánh huyết đang sôi trào, càng chiến càng mạnh. Hoàng Vũ Phỉ lập tức cảm nhận được áp lực, từ từ cảm giác được vậy mà không địch lại Long Tinh Ngân. Hoàng Vũ Phỉ không cam tâm như vậy nhận thua, liền lặng lẽ tăng lên tu vi. Lục trọng thiên. Thất trọng thiên, không nghĩ tới Long Tinh Ngân lại có thể một mực đuổi theo lực lượng này. Hoàng Vũ Phỉ cắn răng trực tiếp tăng lên tới cửu trọng thiên. Lực lượng cường đại rốt cục đem Long Tinh Ngân áp chế. Lại không nghĩ Long Tinh Ngân càng đánh càng hưng phấn. To lớn huyết khí giống như là chợt mở đồng dạng. Chiến ý không ngừng tràn ngập. Tuy nhiên một mực đang lui lại. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp bên dưới Hoàng Vũ Phỉ công kích. Ngũ Đế Long quyền, Thái Hư Hóa kiếm cùng Cực Đế Không Ngân thay nhau thi triển. Cũng là tiếp nhận Hoàng Vũ Phỉ cửu trọng thiên lực lượng. Hoàng Vũ Phỉ càng đánh càng kinh ngạc, không khỏi đem lực lượng tăng lên tới ly trần nhất trọng thiên. Một kiếm chém ra, Long Tinh Ngân trực tiếp thổ huyết mà bay. Hung hăng ngã tại trên mặt đất, Hoàng Vũ Phỉ giật mình, ý thức được chính mình chơi qua đầu. Tranh thủ thời gian bay xuống dưới đem Long Tinh Ngân đỡ dậy. Long Tinh Ngân bưng bít lấy ở ngực. Dùng tức giận ánh mắt nhìn về phía Hoàng Vũ Phỉ. Hoàng Vũ Phỉ không khỏi xấu hổ cúi xuống đầu. Không nghĩ tới làm đánh càng hưng phấn. Liền quên phong tỏa tu vi. Sau đó cứ như vậy. Ta thật không phải cố ý. Long Tinh Ngân mở ra bạch nhãn. Tâm nói. Tin ngươi mới là lạ. Bất quá phen này chiến đấu. Thật đúng là thống khoái. Cũng làm cho Long Tinh Ngân đối với chính mình thực lực có bộ phận giải. Hoàng Vũ Phỉ đem Long Tinh Ngân đỡ về sơn động. Dùng đến dị dạng ánh mắt nhìn lấy Long Tinh Ngân. Thẳng đến bả Long Tinh Ngân chằm chằm đến toàn thân không tự tại mới bỏ qua. Người vừa rồi thi triển chính là Thái Hư Hóa Kiếm cùng Thái Hư Bộ đi. Tuy nhiên Thái Hư Bộ không rõ ràng. Nhưng là cái này Thái Hư Hóa Kiếm cũng rất rõ ràng. Người họ Long là Đông Hoang người của Long gia đi. Đúng là Thái Hư Hóa Kiếm. Nhưng là ta không phải người của Long gia. Không có khả năng. Trên đời này ngoại trừ người của Long gia. Không có người sẽ Thái Hư Hóa Kiếm. Đó là chuyện lúc trước. Hiện tại ta không phải người của Long gia. Tốt, chuyện này về sau đừng nói nữa. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cực đế không ngân cùng ngũ đế. Long quyền, cái này đều là đế hoàng thần thuật a. Ngươi có phải hay không từng chiếm được đế hoàng truyền thừa? Không, đây đều là trùng hợp. Hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Hoàng Vũ Phỉ như có điều suy nghĩ điểm một cái đầu. Đúng rồi, ngươi cảm thấy ta thực lực thế nào? Đối với cùng giai thánh tử thế nào? Ngươi là nhân tộc thánh thể. Không sử dụng thánh thể. Hẳn là hơi yếu một tia. Vận dụng thánh thể. Tại thánh tử bên trong sẽ rất ít có địch thủ. Nghe ý lời này của ngươi. Chẳng lẽ có so với ta mạnh hơn? Ngươi hẳn là biết rõ. Mỗi một hoàng tộc đều sẽ có một cái thánh nữ một cái thánh tử. Còn có ba cái hậu tuyển thánh tử cùng ba cái hậu tuyển thánh nữ. Tại trong hoàng tộc thánh tử cùng thánh nữ là mạnh nhất lớn. Nhưng là cũng có ngoại lệ. Nếu như thần tử xuất thế. Ngươi thân là hoàng tộc hẳn là biết rõ thần tử khủng bố. Bất quá ngươi Long gia thần tử hẳn là đều chết trận. Muốn không phải vậy. Chấm ngoặc kép. Thần tử. Khó nói cái nào hoàng tộc sẽ có thần tử xuất thế. Ngươi chẳng lẽ không biết nói à? Cái này thời đại nghe nói thiên giới đại môn sẽ mở ra. Vì trường sinh bất hủ. Ta muốn rất nhiều không xuất thế thác đại cũng sẽ xuất thế đi. Dù sao đương thời thiên thần ưu thế thế nhưng là rất rõ ràng. Thiên giới lại một lần xuất hiện sao? Đây cũng là lần thứ 5 đi. Lần trước xuất hiện là tại Huyễn Ngân Thần Đế thời kỳ. Mới cách lâu như vậy liền xuất hiện. Không nên đi. Đúng vậy a, thời gian cách xác thực rất gần. Đại khái hẳn là Huyễn Ngân Thần Đế lần trước làm đưa tới đi. Nghe nói năm đó Huyễn Ngân Thần Đế lấy tuyệt thế chi tư cưỡng ép đánh vào thiên giới. Sau đó lại lấy vô địch tư thái từ đó ung dung đi ra. Sau đó tức giận một trưởng sụp đổ thiên lộ. Cái này thế gian chỉ có hai người đã từng tiến vào thiên giới. Một cái là thần đế hoàng, một cái là Huyễn Ngân Thần Đế. Bất quá sau cùng đều đi ra. Cuối cùng đều thần bí biến mất. Thiên giới xuất thế. Cái kia cái này thời đại lại là một cái mở tối thời đại. Long Tinh Ngân phảng phất nhìn thấy liền. Thiên đại chiến. Toàn bộ thế gian cũng vì đó điên cuồng. Không nói trước những thứ này. Tiếp xuống cho ngươi phân tích một chút. Trước tiên nói ngươi công pháp hẳn là Thái Hư Kinh. Công pháp ngược lại là rất tốt. Nhưng là bí thuật lại hơi ít. Đối mặt phổ thông võ giả ngược lại là đủ rồi. Nhưng là hoàng tộc lại là không đủ. Ngươi hẳn là biết rõ. Hoàng tộc tuy nhiên đều chưa từng xuất hiện vị thứ hai thiên thần. Nhưng lại đi ra không ít có thể chống lại thiên thần tồn tại. Những người này sáng tạo ra một số bí thuật không kém gì thần thuật. Kích thần thuật tại mỗi cái. Hoàng tộc đều có không ít. Trừ phi là thần thuật bên trong chí tôn thần thuật. Muốn không phải vậy đều không khác mấy. Ngươi hẳn là còn sẽ không chí tôn thần thuật đi. Đây là một cái yếu thế. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Xác thực như thế, chí tôn thần thuật chính là thiên thần thần thuật bên trong mạnh nhất bí thuật. Chỉ có thánh tử thánh nữ mới có thể tu tập. Hắn làm lúc còn không phải thánh tử, tự nhiên không có tư cách tu tập. Chí tôn thần thuật là thiên thần cả đời tâm huyết, cũng là thần thuật bên trong tinh hoa. mỗi một chiêu Chí Tôn thần thuật xuất thế, đều sẽ để toàn bộ thiên địa vì đó sợ hãi. Ngoại trừ thiên địa bảng bên trên thần thuật, cái này Chí Tôn thần thuật chính là vô địch, mà Chí Tôn bảng bên trên thần thuật, ngoại trừ bất bại chi thuật còn lại căn bản cũng không có di truyền lại. Đã sớm gãy mất truyền thừa. Đáng tiếc người ngũ đế long quyền không đủ hoàn chỉnh. Nghe nói lúc tuổi già thần đế hoàng lại cải tiến ngũ đế long quyền. Lại sáng tạo ra tam thức. Nếu như có thể đạt được hoàn chỉnh quyền pháp hẳn là có thể đủ đối kháng Chí Tôn thần thuật. Dù sao thần đế hoàng tại tất cả thiên thần bên trong là không giống nhau. Long Tinh Ngân nghe xong, như có điều suy nghĩ. Xem ra nhất định phải nhanh tìm tới Huyễn Ngân thần đế truyền thừa. Muốn không phải vậy thật đúng là không có cách nào đối kháng thánh tử. Long Tinh Ngân thế nhưng là gặp qua Long gia Chí Tôn thần thuật. Chí Tôn thần thuật uy lực để Long Tinh Ngân vì đó run sợ. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi không phải có thánh thể thiên phú thần thông à. Cái này thiên phú thần thông liền có thể chống lại Chí Tôn thần thuật. Tuy nhiên dựa theo lý luận tới nói thánh thể thiên phú thần thông đại thành về sau, cũng thì tương đương với kích thần thuật. Nhưng là, dù sao cũng là thuộc về chính mình đồ vật. Dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mà lại Chí Tôn thần thuật dù sao không phải là của mình. Dùng cũng không đạt được cái kia hiệu quả. Long Tinh Ngân ngược lại là rất tán đồng câu nói này. Hậu nhân sử dụng tiền nhân chiêu số, vĩnh viễn cũng không lĩnh ngộ được trong đó tinh túy. Cũng sẽ không hiểu rõ lúc trước sáng tạo giả ngay lúc đó tâm cảnh. Mà lại thiên thần nói, đều là độc nhất vô nhị. Bọn hắn đem đầu này đường lớn đi tới tận đầu. Hậu nhân căn bản không có khả năng tại cùng một con đường bên trên đi xa. Tuy nhiên thần đạo truyền thừa, có người khác không có thần cấp công pháp cùng thần thuật, nhưng cũng chế ước bọn hắn phát triển. Đi không ra chính mình nói là thành tựu không được thần vị. Muốn từ thần đạo bóng tối bên dưới đi ra, thật sự là quá khó khăn. Đây cũng là không có bất kỳ cái gì một hoàng tộc có thể xuất hiện vị thứ hai thiên thần nguyên nhân. Đi không ra chính mình đường, vĩnh viễn cũng đến không được cái kia cảnh giới. Long tộc liền không giống nhau. Bọn chúng có rất nhiều chi nhánh. Thánh Long, Tả Long, Thanh Long, Thương Long các loại. Mỗi một cái tộc loại tu luyện cũng không giống nhau. Dù cho có thần cấp công pháp, cũng chỉ có thể chính mình tộc loại tu luyện. Đây cũng là Long tộc xuất hiện mấy cái thiên thần nguyên nhân. Bởi vì bọn chúng đầy đủ cường đại. Dù cho không tu luyện thần cấp công pháp cũng 10 phần mạnh mẽ. Đương nhiên bọn chúng cũng không có lấy cùng nhất tộc loại có vị thứ hai thiên thần tình huống. Long tộc là không giống bình thường. Mỗi một vị thiên thần đều tại thế rất ngắn. Mà lại cũng xưa nay không trêu chọc còn lại chủng tộc. Làm cổ xưa nhất chủng tộc. Nghe nói là thiên địa sơ khai liền tồn tại chủng tộc. Long tộc góp nhặt vô thượng nội tình. Nghe nói rất nhiều vị thiên thần đều cùng Long tộc có không tên quan hệ. Rất nhiều đều nhận được Long tộc ân huệ. Thái Hư Thần Hoàng, Thần Đế Hoàng, Phục Hy Thần Hoàng, Thánh Dương Thần Đế còn có Huyễn Ngân Thần Đế chờ chút. Tương truyền bọn hắn đều tại thành thần trước đó từng chiếm được Long tộc trợ giúp. Về sau bọn hắn đều ra vào qua Long tộc. Vì Long tộc lưu lại quý giá tài phú. Cũng khiến cho Long tộc một mực ở vào một cái đặc biệt nhân vật. Yêu tộc, Linh tộc cùng Di tộc còn đã từng tranh luận qua. Long tộc đến cùng là cái nào chủng tộc? Yêu tộc nói Long tộc hẳn là yêu tộc một phần tử. Mà Linh tộc nói Long tộc cũng là thiên địa sơ khai sinh linh. Hẳn là Linh tộc. Di tộc thì nói Long tộc thủy tổ chính là hỗn độn thần ma. Hẳn là thuộc về Di tộc. Bất quá Long tộc lại một mực chưa mở miệng thừa nhận. Cũng vì phủ nhận, bất kể nói thế nào, Long tộc địa vị vẫn luôn rất không đồng dạng. Long Tinh Ngân Long gia liền cùng Long tộc quan hệ rất tốt, thường thường lẫn nhau bề ngoài bái phỏng. Long Tinh Ngân lúc nhỏ, liền theo cha đi qua Long tộc, cũng đối với Long tộc ít nhiều có chút hiểu rõ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,